Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, thu phục địa tâm cổ long. Ngươi có phục hay không? Tô Nghĩa một bên đánh, một bên kêu la, có phục hay không? Giờ phút này địa tâm cổ long đã xảy ra nửa trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hốc mắt bên trong càng là lưu lại sinh không thể yêu nước mắt. Chí năng chiến xa thực sự không nhịn được nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi còn không ngừng tay, liền đem ra hỏa này đánh chết. Thật sao? Tô Nghĩa dừng động tác lại, hướng địa tâm cổ long trên đầu nhìn lướt qua, lại thấy phía trên xương cốt đều bị đánh nát. Tiếp tục đánh đi xuống, thật có khả năng đem địa tâm cổ long đánh chết. Không có ý tứ a. Vừa mới đánh quá lên hưng, lần sau nhất định chú ý. Tô Nghĩa mang theo một tia áy náy nói. Địa tâm cổ long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có lần sau, van cầu ngươi một lần đánh chết ta đi. Ta thật không chịu nổi loại này hành hạ. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu lời nói của ta a. Tô Nghĩa theo địa tâm cổ long trên cổ nhảy xuống, chính đối địa tâm cổ long nói nghiêm túc. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu, thì gật gật đầu. Địa tâm cổ long mờ mịt nhẹ gật đầu. Cái gật đầu này, cũng cảm giác toàn bộ đầu lâu đều muốn nổ tung đồng dạng. Một cỗ xé rách đau đớn lan tràn ở buồng tim. Này tế, xương sọ của nó vỡ vụn một mảnh, bị đánh thành nghiêm trọng não chấn động. Dù là động đậy một chút, đều là tại chịu tội. Có thể nghe hiểu liền tốt. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất thần phục ta, làm linh sủng của ta, thứ hai cự tuyệt, sau đó ta đưa ngươi đánh chết. Địa tâm cổ long trợn tròn mắt, cái này đặc biệt là cho ta lựa chọn sao? Muốn nhận ta làm linh sủng cứ việc nói thẳng, có cần phải quanh đi quẩn lại? Ngươi tiễn một mà nói thì gật gật đầu, tiễn hai thì lắc đầu, theo ngươi bản tâm đến. Ta tuyệt đối sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Tô Nghĩa nói ra, tuy nhiên có một khỏa linh sủng đan nơi tay. Nhưng cái đồ chơi này dù sao không có nghiệm chứng qua. Cũng không biết dễ dùng không dùng được. Đã dự định thu phục địa tâm cổ long. Vẫn là bảo hiểm một chút. Trước uy hiếp một phen. Để hắn hoàn toàn thần phục. Địa tâm cổ long còn có thể làm lựa chọn gì? Muốn sống, chỉ có cho Tô Nghĩa làm linh sủng. Kết quả là, trong ánh mắt của nó lưu lại khuất nhục nước mắt, cũng nhẹ gật đầu, ta thì thu ngươi làm cái linh sủng, nhìn đem ngươi cảm động. Tô Nghĩa mỉm cười, thuận thế xuất ra linh sủng đan, nhỏ lên tinh huyết về sau, nói ra, hé miệng, đem thuốc chữa thương ăn. Địa tâm cổ long không có lựa chọn nào khác, tại Tô Nghĩa nhìn gần dưới, thành thành thật thật há miệng ra, Tô Nghĩa cong lại bắn ra. Đem linh sủng đan xuất vào địa tâm cổ long cổ họng bên trong. Linh sủng đan vào miệng tan đi. Rất nhanh liền phát huy tác dụng. Không hiểu, Tô Nghĩa cũng cảm giác cùng địa tâm cổ long sinh ra một tia liên hệ. Cái này tia liên hệ như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại. Xem ra linh sủng đan cần phải tạo nên tác dụng. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Ngược lại hướng địa tâm cổ long nhìn qua. Đã thấy địa tâm cổ long trong đôi mắt một mảnh ôn thuần. Chính vểnh lên đầu to nhìn lấy hắn. Tiểu long, ngươi sau này sẽ là linh sủng của ta. Tô Nghĩa thân thủ tại địa tâm cổ long đầu to phía trên sờ. Soạng một chút, cảm giác kia thì cùng mò một cái sủng vật cầu một dạng. Xa xa Tào Thanh Lãng bọn người thấy cảnh này. Đều ngây người, địa tâm cổ long tại Tô Nghĩa trước mặt biết điều như vậy. Rất hiển nhiên là bị Tô Nghĩa cho thuần phục. Tô Nghĩa không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Thuần phục linh sủng thủ đoạn cũng là người khác khó có thể với tới. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa xa xa hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Chúng ta đi qua. Trương Sán Dương dẫn hướng Tô Nghĩa đi đến. Những người khác theo sát phía sau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.